cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi một đoạn thì cả lũ thấy một dòng suối ngầm đang chảy nước kìa, nhỏ reo lên vui sướng. Con suối này có vẻ là dòng suối ngầm chảy dưới hòn đảo này. Anh nói, anh đã từng đọc qua sách là có một dòng suối truyền thuyết chảy khắp hòn đảo, nhưng cô ai biết dòng suối này chảy ra đâu, họ chỉ nói dòng suối này rất trong và tinh khiết có thể uống được mà cô cần đun sôi để khử trùng, còn nữa nó còn có tác dụng tăng cường sinh lực của người uống. Hội trưởng, nghe ảo ảo kiểu gì ý, nhỏ nói. Mà anh đọc sách nào vậy, theo em thấy chúng ta là những người tìm ra nó đầu tiên mà, nếu nó được ghi lại trong sách thì chắc hẳn mấy ông nhà khoa học sẽ nghiên cứu dòng suối này thêm nữa. Ở đây cô hề có máy móc. Nó nói, anh đọc trong một quyển sách cổ của cụ tổ nhà anh để lại. Etty nói, là chữ Hán đúng chứ? Hắn nói, nó được viết bằng chữ Hán, mà sao em biết vậy? Etty, anh ấy có một quyển. Anh nói, vậy là thời xưa họ đã phát hiện dòng suối này trước cả ta. Nhỏ nói, cô phải là phát hiện mà là đã từng sống ở đây. Nó nói, sao mày biết, nhỏ, xem đi, ở quanh đây có rất nhiều hình vẽ và chữ viết được khắc trên đá. Nó, những chữ viết này có thể giúp chúng ta tìm ra bí ẩn về những con ma ở hòn đảo này. Anh, cậu ông bỗng thông minh đột xuất ha, ông làm tôi hơi bị ngạc nhiên đó nha. Nhỏ nói rồi tỏ bộ mặt rất chi là ngạc nhiên, bây giờ bà mới biết à, tôi đây thông minh từ nhỏ. Anh nói, vậy hả, nhỏ, tất nhiên, anh, hai đứa kia tôi đi, em tao tìm thấy cái gì này. Nó nói rồi chỉ dòng chữ Hán được khắc trên một tảng đá gần suối. Đi theo bên trái dòng suối sẽ thấy. Nhỏ đọc, thấy gì, anh, họ chỉ viết đến đó thôi. Nhỏ, đi rồi sẽ biết, hắn nói là làm, hắn đi trước và tụi kia đi sau. Sau vài phút đi, cả lũ nhìn thấy tất cả các giáo viên và học sinh nằm lết thết bên dưới. Hả, chuyện gì vậy, nhỏ nói, cô phải họ đã chết rồi sao? Anh nói, đúng như tôi nghĩ, thật là có vấn đề mà. Nó, sao lại như vậy, Etty à, thôi giả vờ đi. Hắn lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên, sao em lại nói vậy? Etty, anh cô cần phải giấu nữa, tôi đã biết hết rồi. Hắn, hai cậu đã biết rồi thì tôi sẽ nói ra. Etty, thật ta là cô có ma đâu, chỉ là đây là kế hoạch để thử tài tụi em. Etty, hả, bố đứa điên nào bày tiêu vậy? Nó nói, hiệu trưởng, hội trưởng, ông già đó, anh, hừ, nhỏ, thôi bây giờ gọi mọi người dậy đi nào. Etty, vâng, cả lũ, cuối cùng thì mọi người cũng được về nhà. Buổi cuối cùng Etty bảo cả lũ chụp ảnh, khi bức ảnh được in ra thì từ Etty truyền lại cho anh rồi nhỏ và nó và cuối cùng là hắn. Cả lũ xem xong thì mặt tái lại, trừ hắn, đã thấy hắn xem xong lại còn phán một câu. Nhiều ma thật, hắn, thế là tất cả đi về chỉ còn lại bức ảnh của bốn con người, à đâu phải là năm người vì trong ảnh còn có một cô gái nhợt nhạt nữa. Bỗng nhiên bức ảnh tự bay lên, à phải là được cầm lên. Ảnh đẹp thế này mà vứt đi, cô gái nhọt nhạt có trong tấm hình nói, hừ thôi kệ, mong lần sau họ lại đến đây nữa. Cô gái đó nói rồi biến mất, trên thuyền tụi nó bỗng lạnh cả sống lưng, tao thề tao sẽ không bao giờ đi đến đảo đó nữa. Nhỏ nói, tao cũng thế, anh và nó đồng thanh, hắn thì im lặng nhìn tụi kia và bỗng nhiên, hai đứa kia tụi mày đã cô dọn nhà WC vậy nên tụi bay phải dọn nhà tao trong vòng một tuần. Hắn, cô, nhỏ và anh hét lên. Cách chương.